Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247, chương 248, ngộ đạo. U minh cửa vào phun ra, sư đệ sẽ lâm vào bế quan trạng thái, cho nên hắn đều không thế nào lưu lại, cũng không có cơ hội thử cho sư đệ nhìn. Bây giờ sư đệ hẳn không có bận rộn như vậy, bất quá chưa tới mười mấy 20 năm, sư đệ đến lượt tấn thăng, lại phải bế quan một đoạn thời gian. Tấn thăng thành công, sư đệ chính là phản hư sơ kỳ, cùng với nàng chỉ kém một cảnh giới, nàng lại tăng một cảnh giới, sư đệ đại khái suất liền đuổi theo tới. Nếu không thừa dịp sư đệ còn không có bế quan, thử một chút có hiệu quả hay không. Suy nghĩ đến đây, Ngao Long Vũ liền an tĩnh nghe Lâm Tư Nhã nói rõ lý lẽ luận. Quần áo muốn tơ lụa một ít, như vậy tứ chi động tác mới có thể buộc vòng quanh biên độ. Lâm Tư Nhã suy nghĩ một chút tiếp tục nói, né người điều chỉnh ống kính dĩ nhiên là khá hơn một chút. Không, nếu như quá có thể đón gió, khả năng này tốt hơn. Sư muội cho ai thử qua? Ngao Long Vũ hiếu kỳ hỏi. Nghe được câu này, Lâm Tư Nhã lập tức ôm lấy ngực nói, vậy khẳng định không có, ít nhất chủ quan ý thức bên trên không có, mệt mỏi không biết có không có. Bất quá dưới tình huống bình thường không có gì, bất quá sư tỷ ngược lại cũng không cần lo lắng. Cái gì? Lâm Tư Nhã nhìn mạo mỹ lại băng lãnh sư tỷ nói, sư tỷ với sư đệ có hôn ước trong người, chưa tới mấy trăm năm hẳn sẽ thành thân, quan hệ với người khác bất đồng. Ngao Long Vũ gật đầu một cái, nàng cũng là nghĩ như vậy, chưa tới một ít năm, hẳn thì sẽ cùng sư đệ thành hôn, chỉ là thành hôn là quá như thế nào sinh hoạt, nàng không biết được, có lẽ với bây giờ như thế đi. Sư muội có yêu mến người sao? Ngao Long Vũ hiếu kỳ hỏi. Chính nàng với sư đệ có hôn ước, cho nên không hiểu lắm thích là chuyện gì xảy ra. Thích nhân, Lâm Tư Nhã lắc đầu nói, còn không thành tiên, bây giờ phải lấy thành tiên làm trọng. Thiên phú nghèo nàn có lẽ sẽ có phương diện này cân nhắc đi. Sư tỷ đây, Lâm Tư Nhã nhìn Ngao sư tỷ, trong mắt mang theo hiếu kỳ quang. Sư tỷ thích sư đệ chưa? Cái vấn đề này để cho Ngao Long Vũ trầm mặc chốc lát, sau đó lắc đầu nói, ta không biết rõ, không biết rõ. Lâm Tư Nhã cảm giác không đúng lắm, lần trước lấy được câu trả lời hẳn là không ghét, lần này biến thành không biết, rõ ràng cho thấy có biến hóa. Sư tỷ mấy năm nay có cái gì không giống nhau ý tưởng sao? Lâm Tư Nhã lại hỏi. Có là có một ít. Ngao Long Vũ suy tư hạ, nhẹ giọng nói, dĩ vãng 3 năm đi một chuyến sư đệ bên kia, cảm giác cũng không có gì, cũng thật thói quen, sau đó 1 năm qua đi một lần, cũng rất thói quen, chỉ là không cách nào đổi lại 3 năm rồi, đợi 3 năm, đã không chờ được rồi, bây giờ đợi 1 năm cũng không thế nào muốn đợi, nhưng là sư đệ muốn tu luyện, không thích hợp quấy rầy. Lâm Tư Nhã nghe cảm giác có chút kinh ngạc, còn nữa không? Hẳn còn có một ít. Ngao Long Vũ ngồi một bên trên hòn đá, nàng vẻ mặt không có trước như vậy lạnh lùng. Sư phụ các nàng có lúc sẽ khen ta đẹp mắt, ta cũng khen ngợi quá đáng sư tỷ. Lập tức Lâm Tư Nhã nói, nàng với sư tỷ cùng nhau lớn lên, mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng là sư tỷ sẽ dạy nàng, nàng liền rất cao hứng. Đáng tiếc sư sắc mặt của tỷ lạnh giá, sinh ra không gần, từ chối người ngoài ngàn dặm, cho nên không người với sư tỷ quen thuộc, như không phải bí cảnh ngoài ý muốn, nàng cũng không cách nào đến gần sư tỷ. Ngao Long Vũ gật đầu một cái, tiếp tục nói, bất quá những thứ này khen ngợi hoặc là chê, với ta mà nói cũng không có gì, không làm sao sẽ khiến cho ta cao hứng, cũng không làm sao sẽ khiến cho ta khổ sở. Nhưng là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Ngao Long Vũ dừng lại, mới vừa tiếp tục nói, sư nếu như đệ khen ta, ta có thể cao hứng chừng mấy ngày. Bởi vì bế quan, sư đệ thỉnh thoảng cũng sẽ lưu cho ta nói, những thứ này nhắn lại ta có thể nhìn nhiều lần. Lâm Tư Nhã trừng mắt nhìn, nói, sư tỷ, Ngươi là bất chi bất giác bắt đầu thích sư đệ nha. Ngào Long Vũ bộ dạng phục tùng, nhẹ giọng nói, ta cũng không hiểu, nàng cũng không hiểu loại cảm giác này. Nhưng là loại cảm giác này chính là ở, bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Giang Lan ngồi trong sân, lật xem kính hoa thủy nguyệt, càng lật xem càng nhập thần. Vốn là buổi tối hắn sẽ vào U Minh động tu luyện, nhưng là không biết xảy ra chuyện gì. Hắn cảm giác lúc này không thể ngừng hạ, một khi dừng lại, làm mất đi cơ duyên. Đốn ngộ, hắn có nhất định khả năng lật xem kính hoa thủy nguyệt lâm vào ngộ đạo chung. Giờ khắc này, Giang Lan không chút do dự nào, xuất ra quỳnh tương ngọc dịch tử uống một hơi hạ, sau đó trà ngộ đạo bỏ vào trong miệng, tiến tới nuốt vào. Tu luyện sắp tới 280 năm, đến đột phá điểm giới hạn, có thể tấn thăng phản hư rồi. Từ đó che giấu hết hắn khả năng ngộ đạo sự thật. Nhất diệp chướng mục có chút vận chuyển, bảo đảm sẽ không có đạo khí tức tràn ra. Làm xong hết thảy chuẩn bị, Giang Lan nhìn kính hoa thủy nguyệt, giống như lâm vào một cái toàn bộ tân thế giới chung. Vạn vật biến hóa tùy tâm sở dục, nhật nguyệt thay thế tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nhưng cái này không đúng. Nếu là hắn nhìn thấu trong trời đất này vận chuyển, vạn vật gian biến hóa, sơn hà thế, thương hải ý, mà không phải ý đồ đi khống chế hết thảy. Khống chế là hư vô. Duy có lý giải nhìn thấu, mới có thể đi dung chuyển. Nhìn thấu, lĩnh ngộ, mới có thể tìm một cái độc thuộc về mình đường. Ngộ đạo đó là tìm đường. Thân ở vô tận hoang vu chung, dưới chân không đường để đi. Tìm trong lòng đường, ngộ thiên địa gian ý, đạp đạo của bản thân, nhịp bước qua, đó là hư vô này nửa đường đường. Chỉ là đường này không tốt tìm, trong trời đất này ý không cách nào suy đoán, dưới chân đường muốn đi cũng không thế nào đặt chân. Giang Lan ngồi trong sân, hắn đạt tới phong ngã cảnh giới, trong mắt chỉ có kính hoa thủy nguyệt, thật giống như sáp nhập vào kính hoa thủy nguyệt, không biết ngoại giới biến hóa. Lại hiểu thiên địa vận chuyển. Năm thứ nhất, Tiểu Vũ đi tới sân, nhưng là nhìn đến đây có một loại kỳ quái ý đang tỏa ra. An ninh bình hòa, trong lúc nàng đi tới Giang Lan bên người lúc, phát lúc này hiện Giang Lan ở lật sách, thật giống như lâm vào trong đó. Không có mở miệng, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên người, chơi lấy nàng mộc kiếm. Trạng vạng tối, Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan phất tay một cái. Ngự kiếm hồi giao trì. Năm thứ hai, Tiểu Vũ lại một lần nữa đi tới sân. Nàng phát hiện cái loại này ý càng nồng hậu, tâm tĩnh an bình, mà Giang Lan vẫn còn đang lật lên hắn thư, thật giống như vĩnh viễn lật không xong. Tiểu Vũ hay lại là ngồi ở Giang Lan bên người, nàng không có phát hiện này hiểu ý bài xích nàng, cho nên hắn sẽ gặp đến gần. Dạ, Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan le lưỡi một cái, vẫy tay từ biệt. Năm thứ ba, Tiểu Vũ tìm được thực vật đàn với u dạ hoa, bắt đầu vì chúng nó tưới linh dịch, thuận tiện xử lý bụi hoa. Năm thứ bảy, đây là Tiểu Vũ tới lần thứ bảy. Lần này trong mắt nàng mang theo chút vẻ lo lắng, an tĩnh ngồi ở Giang Lan bên người, nằm ở trên bàn đá nhìn Giang Lan, vẫn nhìn, cho đến ngủ. Ngày thứ hai, Tiểu Vũ tỉnh lại, vẫy tay với Giang Lan cáo biệt. Đệ thập năm, mùa hè, Tiểu Vũ đi tới đào lâm, phát hiện hết thảy xảy ra biến hóa. Hoa đào bị tuyết rơi nhiều bao trùm, dùng mình từ bên trong phát ra. Thật giống như trời đông giá rét đã tới. Có thể bên ngoài chính xử liệt nhật thời tiết, là sư đệ, Tiểu Vũ lập tức hướng sân chạy đi. Chẳng qua là khi nàng chạy vào đi lúc, mới phát hiện sân sớm bị tuyết rơi nhiều bao trùm. Có thể sư đệ chung quanh không có mảy may tuyết. Lúc này Giang Lan vẫn còn đang lật sách, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều, thật giống như kính hoa thủy nguyệt. Sắp lật xong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.